Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 454, bắt tay. Góc truyện audio.com, nói đến, hắn và Mai Mai cũng sợ. Mặc dù bọn họ sợ, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng vào Tần Như Thương và cô độc chứng. Mạng của hắn có thể nói là nằm trong tay hai người kia, Liên Nhi phát tác hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bọn họ có thể giết chết Đại Tế Ti trong thời gian ngắn nhất hay không. Dĩ nhiên, để phòng ngừa, đã giữ lại quỷ đồng trong đại quân theo dõi Liên Nhi. Một khi tình huống không ổn, quỷ đồng còn có thể giằng co với con quỷ này một lúc. Hai người hành quân phía trước cẩn thận chú ý động tĩnh sau lưng, chờ đến khi cách đại quân một khoảng đủ an toàn thì mới nhìn nhau, nhẹ giọng nói chuyện. Nói là vì an toàn của đại quân, thật ra thì đây chỉ là nguyên nhân nhỏ. Bọn họ cũng không phải người có thiện tâm như, vậy tình nguyện tự đi chọc tổ ong vò vẽ còn phải bảo vệ người không liên quan. Cho nên không để cho đại quân đi theo chủ yếu là vì không muốn hỗn loạn. Nếu như quá nhiều người, muốn giết Đồ Lạp sẽ có rất nhiều phiền toái. Mà hắn là nhân vật mấu chốt cơ hồ quyết định sống chết của tất cả mọi người, cho nên không được qua loa nửa phần. Như Thương níu lấy dây cương tay nắm thật chặt, khớp xương có chút trắng bệch. Cô độc chứng suy nghĩ một chút cầm lấy tay của nàng đặt vào lòng bàn tay của mình. Như Thương sững sờ, mặc dù chỉ là nắm tay, hơn nữa lúc trước còn có hành động thân mật hơn thế này, ví dụ như ở Dược Vương Cốc hắn đưa tay vào lưng nàng. Nhưng chưa lần nào như bây giờ, khiến cho nàng có chút đỏ mặt, điều này cũng không hoàn toàn trách nàng được, muốn trách chỉ có thể trách gần đây cô độc. Chứng luôn nói một vài câu khó giải thích, lời nói mập mờ, nàng không muốn nghe, nhưng tránh cũng không được. Lời của hắn cũng như con người hắn, có một loại cường thế không thể coi thường. Cô độc chứng đều thu hết tất cả bộ dáng của nàng lúc này vào mắt. Cách chương,